Hệ thống livestream, chương 35, thủ đoạn của Kỳ Bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Kỳ Bác không hề kiêng nể gì mà vê tròn, dày ở viên thịt nhỏ nhô lên chẳng mấy chốc đã sưng cứ ngưng. Tên khốn, tôi có nói thế hả? Tên khốn nghe không hay, gọi ba đi. Cút đi, Diệp Tiên Tiên thở hồng hộc, đuôi mèo bị uốn gập dưới mông. Một chân của cô bị Kỳ Bác siết chặt, còn một chân thì bị hắn đè lên, mở thành góc hơn 100 độ. Khe thịt bị banh rộng, toàn bộ bên trong phơi bày rõ ràng. Tay Kỳ Bắc vẫn không ngừng mân mê, quấy nhiễu ở nơi đó. Cơn tê dại tăng vọt lên, so với tự cô làm tối hôm qua còn mãnh liệt hơn mấy lần. Sợ tới mức tim Diệp Tiên Tiên đập thình thịch điên cuồng, trong sự căng thẳng còn mang theo một chút ngượng ngùng, đương nhiên, càng là cảm thấy mất mặt nhiều hơn. Nhưng loại cảm giác này lại làm cô mê loạn mất phương hướng, thậm chí là vui sướng. Nhìn nước của em chảy ra này, ngón tay Kỳ Bắc quét một đường ở cửa âm hộ, cuốn dịch nhờn trong suốt lên đưa cho Diệp Tiên Tiên xem. Diệp Tiên Tiên vô cùng xấu hổ, chỉ còn một cách duy nhất là dứt khoát nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ, thân thể mềm mại để mặc hắn chơi đùa, còn cả hương thơm hoa rành rành nhàn nhạt kia, tất cả hợp lại trở thành một liều thuốc kích dục tốt nhất, làm Kỳ Bắc phát điên phát cuồng. Nhìn chằm chằm động thịt nhỏ khép khép mờ mờ, rồi lại nhìn dương vật đã cương cứng cực đại của chính mình, trong ánh mắt của Kỳ Bắc lộ ra sự đấu tranh khốc liệt. Hắn cúi đầu, ôm lấy thân thể mềm mại như tơ của cô, vùi đầu vào bên cần cổ gặm cắn. Hắn kéo chiếc áo quây trước ngực cô xuống, nắm lấy bầu vú trơn mịn mà xoa bóp, nhào nặn, lặp đi lặp lại không ngừng. Cách thức của người đàn ông không phải quá cao siêu mà chỉ là xoa nắn, gặm cắn theo bản năng. Diệp Tiên Tiên nhắm mắt giả chết, nhưng thân thể vẫn có thể cảm nhận được từng đợt sóng kích thích ập tới. Đôi môi của người đàn ông hôn mút tỉ mỉ trên cổ cô lại giống như đang đốt lửa lên từng thớ thịt của thân thể, từ cổ cho đến tận trong tim, nơi riêng tư trào ra dòng dịch nóng. Diệp Tiên Tiên tê liệt nằm trên giường, đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong vút nửa mở nửa khép, gương mặt ửng hồng bị tình dục bao phủ, hai cánh môi chưa mở nhưng vẫn có tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ra. Từng tiếng kêu quyến rũ đánh thẳng vào trong lòng hắn, trên trán Kỳ Bắc phủ đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề như sấm, tựa như đã chịu đựng tới cực hạn. Thế nhưng hắn lại có một sự kiên nhẫn khác thường, dương vật đặt sát trước cửa âm hộ, từ đầu đến cuối chỉ cọ quét bên ngoài. Muốn tôi không? Hửm, a, không, chỗ mẫn cảm bị cọ sát liên tục, cơn tê dại chết người truyền tới, nước bên trong âm hộ tràn ra như thủy triều. Lan khắp từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong, Diệp Tiên Tiên không thể chịu nổi. Giữa hai mép thịt dính nhớp vô số nước nhờn giúp cho dương vật cọ quét rất dễ dàng. Kỳ Bắc luồn tay ra sau lưng cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn cởi chiếc quần lót hở đũng gắn đuôi mèo ra, ép hai đùi cô khép chặt lại, dương vật của hắn đâm xuyên qua giữa hai bắp đùi cọ sát qua lại, vang lên những tiếng nhép, nhép, dâm loạn. Người không biết rõ tình hình nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đương nhiên cho rằng hai người đang làm tình. Trên thực tế, Kỳ Bắc cũng muốn cắm vào nhưng cô vốn đang bực tức với hắn. Tuy nói là có thể cường thế trấn áp nhưng rốt cuộc thì cũng không phải là cô cam tâm tình nguyện. Hắn không dám mạo hiểm. Có cảm giác không? Không, không có. Diệp Tiên Tiên thề thốt phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút cảm giác cũng không có. Thật chứ? Kỳ Bắc ấn hôn cô xuống, dương vật cắm rút nhanh hơn, âm hộ càng lúc càng tiết ra nhiều nước nhờn. Không có gì lạ, có không ít cô gái thích day lên âm hạch, cũng có không ít người thích vuốt ve hai mép thịt. Vì không dám đâm vào trong cơ thể nên đã thông qua việc vuốt ve mép âm hộ cùng âm hạch để giải tỏa ham muốn và đạt cao trào. Cho nên có thể thấy hai bộ phận này đều vô cùng nhạy cảm, có thể mang tới cho các cô gái cơn cực khoái. Cảm giác tê tê dại dại kia càng ngày càng mạnh, càng lúc càng kịch liệt, hơn nữa nó như muốn bao phủ cả thân thể cô khiến Diệp Tiên Tiên không thở nổi, có một loại cảm giác bất lực hỗn loạn đang gặm cắn khi cô vừa như muốn chết, lại vừa như muốn sống. Từ thế này làm cô nhớ tới cái play kẹp chân nhìn thấy ở trong sách, quả thật là hiệu quả y như đã viết. Trong một khoảnh khắc thậm chí cô còn khao khát hắn đâm vào trong cô, mau chóng đâm vào. Không, không được. Không thể để hắn chi phối dục vọng, tuyệt đối không thể bị lạc trong đó. Cô đã tập thành thói quen sống lý trí, không có cách nào bất chấp hậu quả, lại càng không định trao lần đầu tiên cho một người đàn ông mới quen biết mấy ngày trong trạng thái mơ mơ màng màng. Ngoài trừ biết hắn tên là Kỳ Bắc, là một cảnh sát thì cô hoàn toàn không biết thêm điều gì khác. Hơn nữa, người cô thích là cậu bạn lớp trường. Nghĩ đến Dịch Trận Phong, trong mắt Diệp Tiên Tiên khôi phục lại một chút thanh tình. Cô thúc giục hắn, anh, nhanh lên, tốc độ cọ sát của Kỳ Bắc giảm xuống một chút. Hắn áp sát đôi môi mỏng còn ngậm ý cười lên vành tai cô. Đói khát như vậy hả? Bên tai Diệp Tiên Tiên tê dần đi, cô nhắm mắt lại không muốn để ý đến hắn. Trước đây Kỳ Bắc từng có một người bạn gái, nhưng ngoại trừ cầm tay, hôn môi ra thì không tiến thêm bước nào nữa. Công việc của hắn bận rộn mà đối phương cũng vậy. Không mặn không nhạt ở bên nhau một năm, đối phương chê hắn không có tình thú, không chủ động nên đưa ra lời chia tay. Hắn cũng biết đối phương đang để ý một người con ông cháu cha trong công ty, muốn leo lên cành cao, còn hắn chỉ là một anh cảnh sát nhỏ nên phải bị đá đi. Ai cũng có lý tưởng của riêng mình, hắn không định ép buộc. Từ trước tới nay đối với chuyện nam nữ Kỳ Bắc đều không quá để tâm. Nếu cần thì chính hắn đã có tay, tự giải quyết một chút là xong. 30 tuổi vẫn là lão sử nam, nói ra chỉ sợ không ai tin. Nhưng dù gì cũng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, kể cả không có kinh nghiệm thực chiến thì tri thức lý luận cũng vô cùng phong phú. Mấy tư thế gì đó, thực hiện vô cùng lưu loát. Hắn giữ chặt hai chân cô, eo hông chuyển động nhanh chóng, thọc vào rút ra căn dương vật dính đầy chất lỏng giữa hai bắp đùi của cô. Thân mật cọ sát với phụ nữ như vậy là lần đầu tiên của hắn, chuyện tình ướt át này làm hắn phát cuồng, kích thích khiến hắn cương cứng không thôi. Mọi chuyện đều là không thầy dạy cũng hiểu, đó là bản năng của đàn ông. Cách chương.